Hồi Linh Chiến mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 9 và cũng là phần cuối. Năm 1975 họ đã sống như thế. Trước khi đọc phần này, Hồi Linh Chiến cũng thành thật xin lỗi tất cả các bác. Do hồi này công việc cũng hơi bận một chút nên có nhiều hôm Hồi Linh Chiến đã không kịp làm, rất mong các bác hết sức thông cảm. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện. Trời sáng, mưa chỉ còn lác đác những hạt to nặng rơi trên mái tôn của dãy phố. Đường phố đầy rác rưởi táp ở hai bên rãnh nước nút đầy các lỗ cống. Đồ đạc của dân cũng bị quăng đầy ra hè phố, vali, radio, vải, những lọ hoa bằng sứ, vân vân. Một tiệm đồng hồ bị phá, cửa kính vỡ nát, tàn tích của một cuộc rút chạy, cướp phá còn in đậm dấu trên mặt đường, chỗ nào cũng thấy luẩn quất bóng dáng của bọn tàn quân ngụy. Mùi thuốc súng như hãy còn bám chặt vào mọi ngõ ngách của thành phố. Lúc bây giờ vào khoảng 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, bọn giặc đã bị dồn đẩy tới những phần đất cuối sát biển. Chúng co về cố thủ ở trên hai đỉnh núi lớn và núi nhỏ. Một mặt hy vọng có được một giải pháp hòa hoãn, một mặt khác chúng đợi trực thăng từ biển vào để chở đi Mỹ. Đại đội của Thiết đang bao vây đỉnh núi lớn đã gần một giờ. Đỉnh núi nhọn, hẹp, lởm chởm đá tai mèo và những bụi cây gai mọc chen trúc trong các kẽ đá. Suốt thời gian vận động lên ở cả hai hướng, bọn địch nằm câm lặng. Chỉ đến khi đội hình chỉ còn cách đỉnh núi một quãng ngắn, chúng mới bắt đầu bắn đại liên và ném lựu đạn ngăn chặn. Thời gian còn lại, chúng lại nằm im chờ đợi, thỉnh thoảng nghe những tiếng thình thịch vọng xuống như tiếng quốc đất nào công sự. Thiết đang nằm sau một tảng đá, anh tính chỉ còn có cách duy nhất là phải dùng hỏa lực dập thật mạnh rồi cho bộ đội xung phong. Cách đánh ấy sẽ giải quyết trận bao vây nhanh, nhưng tỷ lệ thương vong có thể cũng sẽ cao. Nếu như trước đây chắc Thiết đã không đắn đo gì, nhưng lúc này anh muốn chọn một cách đánh tốt nhất vì đây là bọn giặc cuối cùng và cũng là trận đánh cuối cùng của toàn bộ chiến dịch. Và lại ngay chủ trương của tiểu đoàn cũng muốn chấm dứt cuộc bao vây bằng hình thức binh vận, bức hàng, cùng lắm mới phải sử dụng đến vũ lực. Bên cạnh Thiết, thằng cũng đang nằm yên để nghe ngóng. Trời lại bất thần đổ một cơn mưa, nước mưa đập xuống tảng đá trước mặt lạnh ngắt. Thiết bò nhích qua chỗ đặt máy điện thoại. Thằng nghe Thiết đề nghị tiểu đoàn cho hỏa lực chi viện lần chót. Từ trong chiếc tai nghe, giọng của Kích phát ra rất rõ. Thằng chú ý theo dõi cuộc trao đổi giữa hai người. Kích đã chính thức thông báo chính phủ Dương Văn Minh đã đầu hàng, Sài Gòn đã giải phóng. Trung đoàn chỉ thị cho tiểu đoàn tăng cường binh vận, giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ thương vong của bộ đội và cả bọn địch nữa. Kích ngập ngừng nói thêm. Tại sao lại cả bọn địch? Thiết hỏi. Tiếng nói phát ra từ trong máy, giọng mũi. Thầy bảo đó là chủ trương của trên, ta chỉ diệt bọn đầu sỏ ngoan cố thôi. Thiết đặt máy. Anh lại nhớ đến trận 174, chúng nó đã nhảy sổ vào chung, đứa nào cũng cười trần trùng trục, ngực xăm nhằng nhịt và không đứa nào tỏ ra bị ép buộc cả. Rồi trận đánh ở cầu Cỏ May mới hôm qua đây thôi, chúng nó đã cố thủ đến cùng xung quanh hai chiếc xe tăng cháy. Thầm tầm, Thiết không tin ở binh vận. Bởi nếu chịu hàng, chúng đã hàng từ sớm, nó cố thủ ở đây nghĩa là nó sẽ chống đến giờ phút chót. Sài Gòn giải phóng rồi, ông Kích vừa mới thông báo. Thiết quay qua nói với thằng. Một thoáng, cả hai người cùng nghĩ đến mạng, đến những người đã hy sinh. Thằng nói, có thể chúng nó chưa biết đâu anh ạ, hay là mình làm loa, thử cho chúng nó xem sao. Thiết không đáp, anh với tay cầm lấy tai nghe máy điện thoại, rồi lại đặt xuống. Thằng chăm chú theo dõi từng cử chỉ của đại đội trưởng. Anh thấy Thiết hơi nhỏm dậy, đưa tay lên miệng, do dự. Cuối cùng Thiết quay sang với anh chiến sĩ điện thoại. Cậu báo cho chúng nó biết, tớ không thể nào gọi được. Anh chiến sĩ điện thoại nhòm dậy, khum tay làm loa trõ lên đỉnh núi. Anh thông báo cho các bạn binh sĩ biết Sài Gòn đã giải phóng, chính phủ Dương Văn Minh đã ra lệnh cho quân đội đầu hàng. Anh nói quân giải phóng sẵn sàng dành cho các bạn 15 phút mở đài và suy nghĩ. Gọi xong hình như cảm thấy hơi ngượng nên anh chiến sĩ cứ đưa tay trù trù trên miệng. Mưa vẫn đổ xuống lặng lẽ. Đánh thôi, nó không có hàng đâu đại đội trưởng ạ, nằm đây ngứa ngáy không chịu nổi rồi. Một người nói ở bên cạnh thằng. Thằng nhìn lên đồi, hy vọng bọn lính sẽ ùa ra rối rít như bọn ở trên đường phố khi nãy. Cứ nằm đây cho ướt như chuột mà đợi. Anh chiến sĩ nằm bên cạnh lại nói. Thằng thấy Thiết nhìn khoảng trống ở trước mặt suy tính. Tiếng quốc đào công sự trên đỉnh núi vẫn đang thình thịch vọng xuống. Chợt có ai đó thở ngắt quãng ở phía sau, thằng quay lại, anh gặp khuôn mặt tròn, trắng trẻo như mặt của một cô gái, đang cười cười, cặp mắt đen láy dưới vành mũ. Thằng đã nhận ra cậu nhân viên của ban binh vận tỉnh, anh đã gặp ở Bà Rịa, tay cậu ta cầm một chiếc loa điện, chắc để gọi hàng. Cậu ta bò chậm chạp và rất vụng, nhiều lúc như cứ trực nhổm dậy, chạy nhào tới. Đúng, phải có loa chúng nó mới nghe được. Thằng nhìn cậu ta khuyến khích. Mọi người cũng quay xuống nhìn, đôi mắt tiết nhăn nhíu khi thấy chiếc loa điện. Anh lại quay nhìn khoảng trống trước mặt. Trong khi ấy, cậu chiến sĩ vẫn đang bò tới. Cậu ta đã đến gần với tảng đá phía sau lưng thằng. Nhưng tới đây, cậu ta đã phạm phải một sai lầm không bao giờ còn sửa chữa được nữa. Không hiểu vì vướng víu cái gì đó khiến cậu ta đã nhòm hẳn dậy. Lập tức, từ đỉnh núi, một tiếng nổ rít lên như tiếng sét. Thằng thấy cậu thanh niên gập cong người, chiếc loa lăn trên sườn núi vang lên những tiếng khô khốc. Lúc ấy khuôn mặt cậu ta nom lạ hẳn, ngơ ngác. Thằng vội chạy lao xuống. Đưa nàng hàng tao bắn bỏ. Từ phía đỉnh núi có tiếng quát. Đánh! Tiếng thép đanh và gắt. Anh không kịp xin phép điều đoàn nữa và cũng không ra lệnh cụ thể cho từng loạt hỏa lực. Như một phản ứng đồng loạt, các loại đạn cối 60, cối cá nhân, B-40, B-41, Đại Liên cùng chùm lửa lên đỉnh đồi. Những đám khói bùng ra đặc sệt như bám chặt xung quanh những chiếc bao cát còn ướt nước. Thằng đứng bật dậy khi nghe tiếng hô của một người nào đó. Người thăng nhẹ bỗng, mọi người cùng ào lên dưới làn đạn. Thiết chạy băng qua khoảng trống trước mặt. Một chiến sĩ đang chạy bên cạnh Thiết bỗng ngã vật xuống. Khẩu B-40 văng vào một bụi cây dài. Một người nào đó khác ở phía sau nhảy lên, chộp ngay lấy cây súng, đánh sang trái, thăng. Thiết ra lệnh khi hai người vừa chớm tới đường hào thứ nhất. Máu thăng bốc lên bởi tiếng súng nổ. Anh xả súng vào cửa một căn hầm, có cái gì đó vàng vàng đang cử động. Bọn giặc rút chật ních trong các đường hào, phản ứng lập cập, yếu ớt. Lúc nhảy qua một mỏm đá, thằng chợt nghe cánh tay mình lạnh toát, nặng trĩu như muốn kéo cả người đổ xuống. Anh Thiết, anh Thiết! Tiếng thằng gọi đứt giọng. Thiết đang cúi lựa một trái lựu đạn vội ngẩng phát lên. Cậu thằng bị rồi, Thiết tê tái nghĩ. Anh nhìn thấy thằng lảo đảo chạy trên một bờ hào, cánh tay phải thõng xuống, máu nhuốm đỏ ở lưng bàn tay còn lại đưa trái lựu đạn lên miệng giật chốt. Bộ đội ập tới ở cả hai hướng, sát vào lô cốt chính. Dừng lại, có dân! Một người nào đó la to. Cùng lúc có tiếng phụ nữ kêu xé ruột, tiếng súng côn nhà từng viên và sau rốt là tiếng lựu đạn nổ trong lô cốt. Thiết còn chưa kịp hiểu sự thể ra sao thì bọn địch đã lúc nhúc kéo nhau ra hàng từ những đường hào cố thủ chật chội. Đứa nào đứa ấy ướt nhột, lại anh em không có tội. Một thằng mặt non choẹt đứng cúm rúm ở một đoạn hào van vỉ. Tay nó cầm một chiếc bao cát rách như không hiểu mình đang cầm cái gì và cũng không ném bỏ đi được. Tựa hồ đó là vật duy nhất còn có thể bấu víu được. Thiết cùng với hai ba chiến sĩ bước vào lô cốt giữa. Hình như có tiếng kêu cứu của đàn bà anh ạ. Một người nói sau lưng Thiết. Thiết vừa đặt chân vào cửa hầm đã nhảy giật trở lui khi thấy xác một phụ nữ mặc một bộ đồ xanh nhạt nằm sấp, hai tay dang rộng. Dáng nằm chứng tỏ người đó đã bị bắn chết ngay không kịp vật vã. Thiết bước vào bên trong, căn hầm rộng, trần lát bằng những tấm ghi sắt. Ở góc hầm, một cô gái lưng tựa vào tường, máu vẫn đổ ra chậm chậm trên mặt. Một khuôn mặt có lẽ thanh tú rất đẹp. Cạnh cô gái là một đứa bé chừng khoảng 3 tuổi, tay cầm một con gấu bông. Cặp mắt của con gấu trong suốt như đang nhìn Thiết dò hỏi. Đứa bé cũng đã chết. Ngực áo ướt đẫm. Giữa hầm trên chiếc ghế con lưng rửa là xác một tên trung tá. Nó bận lễ phục với một loạt mề đay ở trên ngực. Đầu nó gục xuống bàn, phần bụng dưới vỡ toác. Thiết không hiểu gì cả. Các anh chưa hề đáp một quả lựu đạn nào vào trong căn hầm này. Nóc hầm cũng chưa hề bị đạn cối bắn sập. Thiết hớt thải đi ra. Anh hỏi giật một thằng lính. Dạ, thưa anh, đó là vợ và em của ông trung tá. Nó đáp, ông đưa gia đình lên đây từ bữa qua, nói là chở trực thăng ngoài hạm vô, chở đi Mỹ. Ai giết chết vợ nó và mấy đứa nhỏ? Thiết vẫn không hiểu. Dạ, chính ông đó, ông giết vợ, em, con, rồi tự sát. Ông nói, tao giết còn hơn để cộng sản giết. Thiết chạy đi tìm thăng, y tá đang băng cánh tay cho thăng trên một phiến đá sạch sẽ. Ở một phiến đá khác có ba người nằm, nước mưa vẫn đang nhỏ giọt xuống những khuôn mặt đã trở nên trong suốt. Xung quanh mọi người đứng yên lặng, đôi ba người quay đi, bọn tù binh lốc nhốc xuống đồi. Thiết nhìn ra xa, biển đục ngầu, sóng cuộn lên từng cuộn trắng xóa.

Tôi ở Nha Trang một ngày thì nghe tướng Cẩm đã bị bắt ở Tuy Hòa. Tôi chạy vô Phan Rang đi tìm đại tá Lưỡng, một người quen cũ đang đặc trách chỉ huy Lữ Dù Ba. Tướng Nghi đã thu nạp tôi vào bộ tham mưu của ông ta, nhưng chỉ mấy ngày sau Phan Rang lại thất thủ. Tôi cùng với một số sĩ quan của sư 22 chạy vô Bà Rịa. Ở đây người ta tập hợp chúng tôi lại nhưng không có giao vũ khí vì sợ chúng tôi làm binh biến. Thưa ông, tôi không được tin cậy lắm và thâm tâm nhiều lần tôi muốn ra đầu thú. Các sĩ quan và binh lính thuộc cấp, ai muốn đi đâu, bằng phương cách nào tôi cũng giúp đỡ họ. Tên đại tá dừng lại, Phác cố trấn tĩnh để không hỏi ngay về thằng Phán. Tại sao anh không chạy về Sài Gòn mà lại chạy xuống Bà Rịa? Dạ, thưa ông, đường rút đã được quy định sẵn từ trước. Thêm nữa, Bộ Tổng Tham mưu không cho lính chạy vô Sài Gòn, sợ ảnh hưởng tới binh lính và dân chúng ở thủ đô. Phác tò mò, theo anh, cái gì đã khiến sư đoàn của các anh tan rã chỉ trong vòng một tháng? Phác hỏi, thừa do sự sụp đổ tinh thần sau trận đánh Cầu 16 và trận bao vây sở chỉ huy tiền phương chúng tôi, đa số binh lính đã không còn đủ sức để đánh tiếp. Nếu bây giờ đã đánh lại, các anh sẽ tổ chức đội hình phòng ngự như thế nào? Phác lại hỏi, thừa chúng tôi sẽ bố trí theo chiều ngang chứ không phải theo chiều dọc. Sai lầm của chúng tôi là đã dàn lực lượng theo cấu trúc chân rết mà không tập trung theo lối mạng nhện. Thì ở Phan Rang các anh đã chẳng tổ chức phòng thủ theo cấu trúc mạng nhện đấy là gì? Mặt tên đại tá ửng lên từng mảng đỏ. Tất cả những điều nó nói chắc sẽ còn dày vò nó mãi. Hối tiếc, ân hận, chửi trách lẫn nhau. Trong giây lát nó như già sọm hẳn đi, đôi mắt sệ xuống, bất động như mắt người chết. Sau rốt, Phác hỏi về thằng Phán. Trong trận đánh vào sở chỉ huy của các anh, tôi thấy có một khẩu đại bác bắn thẳng ở Charger 1. Ai đã đề xuất ra thủ đoạn đối pháo ấy? Thưa ông, một viên cố vấn Mỹ, hình như là Rurem thì phải. Phác từ từ trút ra một hơi thở, điều mà anh hằng lo lắng đã không xảy ra. Lòng Phác như được tháo cởi một điều gì đấy, nhưng cũng liền ngay sau đó, anh thấy thật vô nghĩa cho sự vui mừng của mình. Dù không phải là nó, thì trận đối pháo hôm ấy vẫn biểu hiện một bản chất chung của tất cả chúng nó. Tên đại tá còn cho Phác biết thêm, trước khi chạy từ Bình Khê vào Phan Rang, chính thằng Phán đã trực tiếp ra lệnh đổ axit vào nòng pháo. Anh có biết bây giờ nó ở đâu không? Thưa, ông ta cùng chạy về Vũng Tàu với tôi và mới được thăng trung tá. Cách đây 2 ngày tôi còn gặp ông ta đi với một viên cố vấn. Nghe nói ông ta đã lên tàu biển đi Mỹ, nhưng không hiểu vì lý do gì, khi con tàu rời khỏi bến vài chục mét, ông ta đã nhảy xuống biển để bơi trở lại. Hiện giờ hình như ông ta đang chỉ huy một nhóm tàn quân ở chùa Niết Đam. Phác đứng bật dậy. Sao, ở chùa Niết Đam? Anh dở bản đồ rất nhanh và tìm ngay thấy ngôi chùa ở một hẻm núi sát biển. Trong khi ấy, tên đại tá vẫn đang nhìn Phác dò xét. Nó nhận thấy có một cái gì riêng biệt ở cuộc hỏi cung này và nó cảm thấy yên tâm khi nhìn đôi mắt bất chợt trở nên đăm chiêu của Phác. Anh có thể về nghỉ. Phác đột ngột chấm dứt cuộc hỏi cung. Lúc cậu chiến sĩ dẫn tên đại tá đi khỏi, anh vội gọi điện ngay cho Thoại. Cậu chuẩn bị cho thằng C2 và C3 đi nhận nhiệm vụ. Phác nói, tôi qua phòng chính ủy xin ý kiến, cần phải ập đến ngay khi bọn này còn chưa kịp hành động gì. Tôi muốn trực tiếp vây bắt nó. Phác đặt máy xuống, lấy cây súng ngắn ra kiểm tra lại. Lúc nạp những viên đạn vàng có khuyên tròn đỏ vào chiếc băng cũ kỹ đã lốm đốm xét gì. Những ngón tay to xù xì như rễ cây của Phác run lẩy bẩy. Đã lâu lắm Phác không sử dụng tới những viên đạn ấy. Cuộc vây bắt đã diễn ra không đúng như dự kiến của Phác. Chiếc GMC chở bộ đội vừa dừng lại trước cổng chùa Niết Đam, bọn tàn quân ẩn náu ở trong chùa đã nổ súng tấn công ngay, làm một chiến sĩ của ta ngồi trên thùng xe bị thương nặng. Ngôi chùa nằm ở một sườn núi vắng vẻ, mặt trước của chùa quay nhìn ra biển, được sơn vẽ loè loẹt, một bức tượng Bồ Tát bằng thạch cao đứng phơi ở giữa sân chùa. Lưng chùa dựng sát với vách núi, có nhiều con đường mòn bò ngoằn ngoèo hiện mất sau những lùm cây, những tảng đá lớn đen đẫm. Phác cho bộ đội vây chặt ngôi chùa. Cái khó đối với tiểu đoàn là không được tấn công chùa bằng hỏa lực, mà chỉ có thể trong một chừng mực nào đấy dùng súng bộ binh cá nhân, nhưng phải giữ cho ngôi chùa khỏi bị hư hại nặng. Bất đắc dĩ, Phác đành phải dùng chính sách binh vận. Anh ngồi viết một bức thư ngắn, nội dung bức thư nói hiện nay đất nước đã giải phóng, hàng triệu binh lính Sài Gòn cũng đã được giải phóng, mọi nỗi đau đang được hàn gắn, tỵ hiềm đang được xóa bỏ. Bức thư kêu gọi phần lương tri trong con người của bọn lính thức tỉnh và cảnh cáo mọi hành động chống đối ngoan cố. Cuối thư phát ký rõ tên họ của mình, anh hy vọng sẽ có thể đánh thức tình cảm gia đình nếu như còn chảy trong huyết quản của thằng Phán. Mặt khác, Phát vẫn không tin nó có mặt ở trong ngôi chùa này. Chẳng lẽ cuộc đời lại xô đẩy Phát vào một sự ngẫu nhiên kỳ lạ đến như vậy? Bức thư do một nhà sư già tình nguyện truyền dùm. Ông là một người gầy guộc, khổ hạnh như mọi nhà tu hành khác. Xin quý vị yên tâm. Nếu không may tôi bị giết trước tượng Đức Phật thì đây cũng là dịp để tôi đền ơn và đến được phần đất của Ngài. Ông nói đoạn luồn bức thư vào ngực áo cà sa, rồi chắp tay điềm tĩnh đi ngang qua sân chùa. Đến trước tượng Bồ Tát, ông dừng lại với một vẻ thành kính cố hữu, mắt ngước lên hồi lâu rồi chậm rãi như lần đếm tràng hạt bước lên bậc tam cấp của ngôi chùa. Phát nhìn mãi vào cái cần cổ gầy, đôi hõm mắt cá dưới chân nhà sư. Anh nhận thấy một vài bóng lính thoáng nhanh qua khung cửa và mái đầu cạo nhẵn của nhà sư già khẽ gật gật. Xung quanh Phác, mọi người cũng nín lặng theo dõi. Phác không loại trừ khả năng nhà sư bị giết hoặc bị giữ lại làm con tin. Anh băn khoăn tự hỏi tại sao nó không cuốn xéo đi Mỹ mà còn nhảy xuống biển bơi trở lại bờ khi những con tàu đã rời khỏi bến cảng. Phác gọi điện cho Thoại. Lúc ấy đang trực thay Phát ở trụ sở ủy ban quân quản, Thoại cho biết nhiều sĩ quan ngụy cấp úy cấp tá đã đến trình diện. Phát kể cho Thoại nghe nội dung bức thư. Mình tin nó sẽ tỉnh ngộ phần nào trước thực tế nó đã nghe, đã thấy, anh nói. 15 phút trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của nhà sư trở lại. Ngôi chùa như bị chìm trong tiếng sóng biển thúc ào ạt sau lưng Phát. Một bóng dâm của mưa mây phủ lên mái ngói rồi bò nhẹ qua những vạt rẫy trên đỉnh núi. Xóa quách cái chùa này đi luôn, thủ trưởng ạ, một người nào đó nói với Phát. Trên bậc tam cấp của ngôi chùa đã xuất hiện chiếc áo cà sa vàng. Nhà sư bước xuống sân đi nhanh về phía Phát. Đôi bàn chân trần khẳng khiu của ông xéo lên tấm vải cuốn cầu thả trên người. Khuôn mặt ông đã mất hết vẻ thành kính ban nãy, thay vào đó là một cái gì vừa kinh tởm vừa hoảng hốt. Bọn họ rất đông người, nhà sư nói, chùa không còn là chùa nữa. Đây là thư họ gửi lại. Vẫn tờ giấy của Phát, nhưng ở mặt sau nguệch ngoạc. Đừng chờ đợi chúng tao đầu hàng, ký tên Đại tá Đức. Phát gấp mảnh giấy cất vào túi áo mà không xé vụn đi. Anh cảm ơn nhà sư và hỏi ông nên xử lý thế nào với ngôi chùa. Nhà sư đáp, bọn lính ngụy đã phóng uế bừa bãi trong đó. Cách mạng cứ làm tròn bổn phận của cách mạng, chùa hư rồi sẽ tu sửa lại. 8 giờ, Phát ra lệnh tấn công chùa bằng đạn đại liên và súng phóng lựu. Tường chùa vỡ ra từng mảng, bụi bốc mù mịt, bộ đội áp sát vào từ bốn phía. Phát cũng rời khỏi vị trí chỉ huy, xách súng chạy lên cùng với các chiến sĩ. Lúc băng qua bức tượng Bồ Tát, anh gặp một chiến sĩ đang ôm bụng vật vã. Đạn trong chùa đang bắn ra từng chập ngắn. Ngoài con đường chạy ở sát mé biển, người bu lại đông nghẹt. Họ lo lắng theo dõi trận đánh, nguyền rủa bọn tàn quân không tiếc lời. Sóng biển vẫn cứ ầm ầm, thúc mãi vào các phiến đá sau lưng họ. 9 giờ, Phát cho bộ đội ngừng bắn. Sự yên tĩnh trở lại, nhưng ngôi chùa khoác một tấm áo khác hẳn, khói còn bốc lên mờ đặc sau các khung cửa bị phá vỡ. Tiểu đoàn đã chiếm được chùa Hạ, chùa Trung và đẩy bọn địch còn lại lên chùa Tượng, một tầng nhà cao ngăn cách với tầng dưới bằng một bậc tam cấp duy nhất được xây bằng đá tảng. Rải rác ở trong nền chùa, những xác chết nằm co cắp. Tiểu đoàn của Phát cũng bị thương đôi ba người. Anh chiến sĩ Phát gặp ngoài sân chùa đã tắt thở. Chiếc cáng đi ngang vị trí chỉ huy của Phát. Anh nhìn theo chiếc cáng, nghĩ rằng lẽ ra không còn có những cảnh tượng đau lòng ấy nữa. Một bàn tay của anh chiến sĩ thò ra ngoài tấm vải liệm, nắm rất chặt như còn muốn níu giữ lấy cuộc sống mà bọn giặc đã vĩnh viễn cướp đi mất. Cái chết khiến cho Phát nổi giận, anh gọi điện điều thêm hỏa lực, chuẩn bị đổi thế đánh từ trên cao xuống và ra lệnh giết sạch, không để một tên lính ngụy nào sống sót. Vào giữa lúc ấy, giữa cái lúc mà ý định binh vận đã trở thành một trò khôi hài, thì cánh cửa chùa Thượng mở toang, vài bọn lính như những hình nộm rũ rượi bước ra xin hàng. Chúng nhớn nhác đi khỏi bậc tam cấp ra phía sau sân chùa. Toán sau cùng kéo theo một thây người tơi tả đẫm máu, đó là xác của tên Đại tá Đức, sư trưởng sư 28 Ngụy, tên trùm sò Đảng Đại Việt ở Vũng Tàu. Chúng em đã giết nó bằng tay không? Một tên lính nói giọng khô và tàn nhẫn. Phát cho bộ đội sục sạo khắp chùa, trong số bọn tàn binh ra hàng và trong số những xác chết nằm rải rác, Phát không tìm thấy thằng Phán. Anh hỏi và bọn tù binh đều khai chúng không hề biết trung tá Phán, nên cũng không thể xác nhận có đúng nó đã nhảy xuống biển bơi trở lại khi con tàu rời bến cảng hay không. Những ngày đầu tháng 5 năm 1975 ở Vũng Tàu, người đi như nước chảy ở ngoài đường, dân tị nạn tìm về các trại cứu tế, lính ngụy tìm đến ủy ban quân quản đăng ký trình diện, còn những người dân bình thường thực sự được giải phóng thì đổ ra đường. Người ta đi tìm anh, em, bà, con, đi vì không thể ngồi yên một chỗ được. Một điều làm cho tất cả bọn sĩ quan, binh lính, công chức của chính quyền Ngụy kinh ngạc là không hề có những cuộc hành quyết tập thể đẫm máu, không hề có chuyện tước đoạt tài sản như trước đây, chúng vẫn hằng lo lắng, chờ đợi. Con thú đã trốn chạy đến cùng đường và giữa lúc nó tuyệt vọng dừng lại, nhe nanh vuốt chờ chết thì những người săn đuổi nó cũng dừng lại, sẵn lòng tha thứ cho nó. Sư đoàn 3 bộ binh cũng đã kết thúc những trận đánh cuối cùng ở Vũng Tàu. Từ đầu chiến dịch, sư đoàn đã trực tiếp góp phần đánh tan hàng chục sư đoàn của địch, giải phóng 4 thị xã lớn, Quy Nhơn, Phan Rang, Bà Rịa, Vũng Tàu. 3 trong số 4 trung đoàn được quân khu đề nghị Bộ Tổng Tư lệnh và Chính phủ tuyên dương đơn vị anh hùng. Nhiều tiểu đoàn, nhiều đại đội và cá nhân đều nằm trong sự lựa chọn vinh dự này, trong đó có tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bộ binh của liệt sĩ Nguyễn Huy Mạc và tiểu đoàn pháo binh bắn thẳng của Phác. Sư đoàn đã cuồn cuộn đổ qua dòng sông Cỏ May, nơi Mạc hy sinh, để tràn xuống thành phố biển Vũng Tàu. Mạc và nhiều chiến sĩ khác đã đánh trận cuối cùng của đời mình trên dòng sông đó. Mạc ra đi, nhưng những dự tính và niềm tin tốt đẹp của anh còn ở lại. Vừa mới hay tin tiểu đoàn mình sắp đi giải phóng Côn Đảo, thằng Hớt Thải chạy về vị trí đóng quân của tiểu đoàn để tìm Thiết. Lúc ấy đã là tiểu đoàn phó, Thiết đang họp giao nhiệm vụ cho các cán bộ đại đội, vì thế thằng phải đứng chờ ngoài cửa. Đây sẽ là trận đánh lịch sử của tiểu đoàn chúng ta được tham dự. Từ trong phòng họp, tiếng của Thiết vọng ra nghe như tiếng của một người lạ. Sư đoàn sẽ trực tiếp chỉ huy trận hiệp đồng này. Thoạt tiên ta sẽ dùng máy bay trinh sát gọi loa và gửi tối hậu thư buộc bọn chúa đảo đầu hàng. Nếu chúng ngoan cố, máy bay phản lực sẽ dội bom xuống tỉnh đường và các căn cứ ở trên đảo. Bom rứt sẽ đến lượt pháo hạm, rồi xe tăng, xe bọc thép lội nước sẽ chở bộ binh đổ bộ lên bờ đảo. Trung đoàn nhắc chúng ta phải khẩn trương, không ra gấp để cho bọn cai ngục sẽ tìm cách thủ tiêu tù chính trị rồi bỏ trốn. Xuống tàu có gì ta sẽ thảo luận thêm. Các đại đội có còn hỏi gì nữa không? Đại đội 1. Báo cáo đại đội của tôi thiếu đạn B-41, đề nghị tiểu đoàn bổ sung. Rồi, anh về cho người liên quân ký nhận. Đại đội 2, Thiết nhìn đại đội trưởng đại đội 2. Báo cáo, có cần chuẩn bị phao bơi như hôm vượt sông Cỏ May không? Đại đội trưởng đại đội 2 hỏi. Mọi người cùng cười ồ, Thiết tuyên bố kết thúc cuộc họp. Căn phòng ồn lên một lúc rồi mọi người lần lượt đổ ra hành lang. Chờ cho mọi người ra hết, thằng mới ngập ngừng bước vào, chống ngực đập dồn dập. Kìa, thằng! Thiết kêu lên, anh đặt cây súng ngắn đang khoảng dở xuống giường, chạy xô về phía cửa, nắm lấy bàn tay còn lành, nóng hầm hập của thằng. Tiểu đoàn sắp đi giải phóng Côn Đảo. Tiếc quá! Thiết ngẩn ra nhìn thằng, rồi khẽ giờ vào cánh tay bó bột treo ở trước ngực bạn. Tôi về xin tiểu đoàn cho đi tiếp chiến dịch. Thằng nói chắc chắn, như thể thằng là người quyết định, chứ không phải Thiết. Đi là đi thế nào được? Thiết lắc đầu tròn mắt. Để ông đi trung đoàn sẽ nẹt vô đầu tôi. Thôi đành để dịp khác vậy đi. Thấy Thiết đã hiểu sai mình, thằng hơi phật ý. Anh khẽ ngọ ngoại mấy ngón tay to ra khỏi lớp thạch cao rắn chắc như đá. Tôi có xin đi tham quan đâu mà để dịp khác. Nếu tiểu đoàn không đồng ý, tôi sẽ lên gặp trung đoàn. Đi, tôi còn thừa sức để ném lựu đạn bằng tay trái. Thiết vẫn lắc đầu nhưng giọng đã dịu xuống. Anh nghĩ đến Mạc. Để mình xin ý kiến anh Kích xem sao, đành liều một phen vậy. Về nguyên tắc, mà thôi, ông trở lại bệnh xá đi, 3 giờ xe qua, tôi sẽ bảo nó dừng lại đón. Thằng Mừng Quynh hấp tấp quay về bệnh xá. Ở nhà lúc ấy, Thư cũng đang chạy đi tìm thằng. Chị phải xa em rồi, Thư nói, ở nhà ráng điều trị cho khỏe, chừng nào về chị em mình lại nói chuyện. Em cũng đi cùng với bệnh xá, tiểu đoàn đồng ý rồi, lát xe sẽ ghé vô đón luôn. Nếu vậy thằng không phải mang theo thức chi nữa hết, đồ đạc cứ để đó, chị kêu con Phước mang dùm. Vừa hay Phước như một luồng gió ào qua, mái tóc để xõa bay rối trên gương mặt tròn đỏ hồng. Nhưng phải đến chiều tối, toàn bộ đội hình mới đổ gọn lên chiếc chiến hạm sông Hồng. Nghe nói ở Bến Tre, Bạc Liêu, nhiều chiến hạm khác cũng đã xuất phát. Lần đầu tiên được lên tàu hải quân, mọi người không giấu được vẻ tò mò. Họ chạy đi chạy lại ở trên boong, chúi xuống hầm tàu, leo lên đài chỉ huy. Các chiến sĩ hải quân tỏ ra mến khách một cách dễ dãi. Họ dẫn những người đồng đội khác binh chủng đi thăm tàu rồi cắt nghĩa, giới thiệu tỉ mỉ như đối với các thủy thủ mới lên học việc. Bây giờ tàu nhổ neo, một hồi còi khàn khàn vang lên oai nghiêm trên mặt biển. Tàu chạy đêm để tránh sự oanh tạc của không quân Mỹ. Hai chiếc pháo hạm cỡ nhỏ được trang bị pháo 85 ly phóng lên phía trước, nòng pháo chùm lên trúc xuống theo các đợt sóng. Xuống tàu, Thiết và tiểu đoàn trưởng Kích vẫn bù đầu với những cuộc họp hiệp đồng ở phòng câu lạc bộ. Họp xong, Thiết bước ra ngoài boong tàu thì tàu đã rời khỏi bến cảng được hơn 2 giờ. Biển ào ạt gió, sóng xô trắng xanh dưới thân tàu, ngọn đèn ở trên thành tàu được che bớt ánh sáng, hắt xuống mặt biển một quầng sáng mờ đục. Dần dần sự háo hức mới lạ mất đi, lại nghe tiếng sóng, tiếng máy ru ngủ, bộ đội nằm lăn ra trên sàn tàu, có đôi người thức thì đứng sát vào nhau, mắt nhìn vào khoảng đêm sâu thẳm, hát khe khẽ. Không biết Phước ở đâu, còn thức hay đã ngủ. Thiết đi lần về phía mũi tàu. Sau trận đánh ở Phan Giang, Thiết vẫn chưa có dịp gặp lại Phước. Nghe nói Phước đen hơn, dày dạn hơn, không còn ngây thơ như hôm mới về sư đoàn nữa. Thư bảo có đêm đi chuyển thương nặng, Phước không có dám kêu, sợ thư đuổi về. Ban ngày đau vai cũng không dám kêu, chỉ biết rúc vào một chỗ kín để thút thít khóc. Đi một lượt vòng quanh tàu, Thiết vẫn không tìm thấy Phước. Thư đang ngồi với Thăng trong một căn buồng nhỏ, nói Phước vừa ra khỏi, vậy mà sao Thiết lại không gặp. Anh trở ra chui xuống hầm tàu, leo lên đài chỉ huy, nơi sư đoàn trưởng đang ngồi. Đã mấy lần Thiết định hỏi sư đoàn trưởng, nhưng rồi lại lặng lẽ bước xuống cầu thang. Lộn đi lộn lại mấy lượt, Thiết mới tìm được thấy Phước đang đứng ở mũi tàu, phía sau khẩu 12 ly 8 phủ vải bạt. Cô đứng đó một mình, mái tóc bay lõa xõa. Nghe tiếng động, Phước quay phát lại, bộ đồ giải phóng mới bó gọn lấy thân người, cân đối mềm mại. Nhưng khi nhận ra Thiết, cô vội quay đi ngay, bàn tay nắm trên lan can tàu bỗng run run. Phước đấy phải không? Thiết hỏi trong tiếng sóng và tiếng gió đang thổi ào ạt. Phước không đáp cũng không quay lại, cô nhích ra xa khi Thiết đến đứng ở bên cạnh. Nhìn nét mặt giận dỗi của cô gái, Thiết chợt hiểu ra, giọng anh lôi cuốn ấm áp. Anh mắc họp từ lúc lên tàu, cuộc họp tan, anh chạy đi tìm Phước ngay đây. Chị Thư chỉ lo em rớt xuống biển ấy. Thiết nói đùa để làm lành, nhưng cô gái vẫn không chịu thay đổi vẻ mặt. Chị ấy bảo nếu tìm thấy Phước thì nhắn dùm, Phước gửi cho chị ấy xin một ít. Xin gì kia? Phước quay lại. Cái vẻ mặt đâm lê của em đó. Phước quay nguẩy đi, khẽ xì một tiếng. Cô nói ấm ức, tiếng được tiếng mất trong gió biển. Chừng nớ ngày bao nhiêu người về bệnh xá mà không viết cho em chữ nào hết. Anh viết vào lúc nào được, đến cây bút còn chẳng có nữa là. Thiết chống chế. Anh nói chi lạ, dễ thường cả đơn vị, không ai có cây viết. Phước đồn ngồi quay lại. Chú Thức thương chị Thư rồi, anh biết chưa? Biết, chị Thư thương chú Thức chứ. Anh nói xạo. Chú thương chị trước, rồi chị mới thương chú. Ừ, thôi thì hai người cùng thương nhau, được chưa? Anh với Phước có vậy không? Hai người cứ đứng với nhau như vậy ở mũi tàu, còn tàu chồm lên trúc xuống bởi những đợt sóng lớn, họ đã ra tới biển khơi. Câu chuyện lẽ ra đã có kết thúc ở đây nếu như ngay sau đấy ở Vũng Tàu đã không xảy ra một sự kiện đáng kể. Đó là việc cây cầu sắt bắc qua sông Cỏ May được nối lại bởi những bàn tay vừa mới buông cây súng của các chiến sĩ ở sư đoàn 3 bộ binh. Tình hình dân di tản cho đến ngày mùng 10 tháng 5 năm 1975 vẫn còn là một vấn đề cấp bách đối với Ủy ban quân quản thành phố. Bởi vậy vừa chấm dứt những đợt truy quét bọn tản binh, tiểu đoàn Phác lại tức tốc hành quân về cầu Cỏ May tham gia việc nối cầu. Theo đề nghị của ban chỉ huy công trường, Phác cử người về Sài Gòn để tìm một kỹ sư cầu đường từng thầu khoán dưới chính quyền ngụy, yêu cầu ông ta cộng tác. Phải có cậu 100 tấn mới lao nổi cây cầu này.

thời gian như ngưng động ở tiếng bước chân. Bên cạnh Phác, người vẫn đang đổ lên cầu. Một người mẹ bế con đánh rơi một bọc đồ. Phác cúi xuống lượm đưa lại cho người mẹ. Một bà già thấp bé dừng lại ngay trước mặt Phác. Con ơi, con có biết thằng Kiện của má ở mô không? Thằng Kiện có cái thẹo ngang trán đó. Thấy Phác lắc đầu, nước mắt người mẹ ứa ra, mái tóc như đổ bạc thêm. Mẹ lại chạy, lại lật đật ở trên cầu. Được một quãng, Phác lại nghe tiếng hỏi của mẹ. Con có biết thằng Kiện của má ở mô không? Thằng Kiện có cái thẹo ngang trán đó. Phác đứng trước mặt nó, so với hồi đầu chiến dịch, nó già sòm đi, chân vẫn sỏ đôi giày lính dù, hai bàn tay không hề bị trói buộc, không khóa, buông hờ hững dọc theo hai bên mép quần. Người nó trông khô héo như một quả chanh đã bị vắt kiệt nước. Nó cúi xuống lãnh đạm, hàng ria mép khẽ giật giật. Lát sau nó ngẩng lên, mặt đỏ gay gắt như không chịu được cái nhìn kéo dài của Phác. Rốt cuộc rồi mày cũng bị bắt, Phác nói. Anh nhìn mái tóc cắt cao lởm chởm của nó. Không ai bắt tôi cả, nó nói. Nếu tôi trốn thì không ai bắt được tôi hết. Phác nhìn nó không hiểu. Như vậy là mày đã ra trình diện ở ủy ban quân quản. Nó lặng thinh không đáp, rồi đột nhiên với một vẻ rụt rè và bằng một cái giọng lý nhí, nó hỏi về mẹ, về ông già. Phác ngạc nhiên, chẳng lẽ tình cảm gia đình vẫn còn lưu lại trong con người của nó. Mày nghĩ thế nào mà lại nhảy xuống biển khi con tàu đã rời bến? Phác hỏi câu cuối cùng. Tôi không thích đi Mỹ, nó đáp. Tôi đã chán hết trơn hết trọi. Phác lấy trong túi áo một gói thuốc đưa cho nó, cầm lấy. Anh nói. Nó nhìn gói thuốc một lát, lắc đầu rồi không nhìn Phác, lê bước theo đồng bọn lên cầu, lầm lũi và lạc lõng. Phác ngẩn người nhìn theo cái lưng áo nhầu nát của nó, lòng nhói lên một niềm thương hại, không sao cắt nghĩa được. Phác nghĩ rằng nếu như sắp đến nó chịu cải tạo, chịu thay đổi, thì đất nước, nhà, cửa, anh em sẽ vẫn là của nó. Còn như nó lại trở mặt phản bội cha anh mình một lần nữa thì dù có ở đâu nó cũng không sao thoát khỏi cái chết. Phác bập bõng đi về phía bờ sông nhìn lên cầu. Thoại cũng đang đứng ở một mỏm đất, tay cầm một chiếc cờ lê, quần áo gọn ghẽ như trong một ngày hội. Tôi đã hỏi một chị ở cùng trại giam với cô Hòa. Chị ấy bảo cô Hòa vẫn còn sống và sẽ về bằng chuyến tàu sau. Thoại nói. Phác nhìn xuống mặt sông, má anh nóng ran và một niềm vui nhẹ nhàng lại bất chợt ùa đến. Tất cả rồi sẽ phải đổi khác, Thoại ạ. Phác nói khe khẽ khi anh bắt gặp một hố đạn đại bác trên mặt đường. Trước mặt anh, dòng người vẫn đang cuồn cuộn đổ qua cầu như chẳng bao giờ dứt. Tháng 6 năm 1975. Các bạn vừa nghe xong tác phẩm Năm 1975, họ đã sống như thế, viết về Sư đoàn 3 sao vàng của tác giả Nguyễn Chí Huân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.